Thành tích lớn nhất của Quách Tĩnh là bảo vệ thành Tương Dương trước sự xâm lăng của người Mông Cổ trong nhiều năm. Khi thành Tương Dương thất thủ, trừ Quách Tương, cả gia đình Quách Tĩnh đều hy sinh vì nước theo lời kể lại của Diệt Tuyệt Sư Thái trong truyện Ỷ Thiên Đổ Long Ký. Cách chương.